Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Viết những danh tự ở phía dưới đều viết lại cuộc đời sự tích của bọn họ. Diệt Thiếu Dương liếc mắt, tất cả đều chết trong chiến đấu hoặc là cùng một ít môn phái tương tranh. Gần đây nhất là tên của ba người: Đạo Uyên Chân Nhân, Trương Vô Sanh và Long Dương Chân Nhân. Diệp Thiếu Dương khẽ khẽ vuốt lấy mộc bài ghi tên của ba người, trong lòng ngậm ngùi mãi không thôi. Nghĩ đến ba người này nếu như biết mình là trưởng môn của Long Hồ Sơn sẽ mang tâm tình gì? Chỉ ít bọn họ sẽ vì mình mà cảm thấy cao hứng không? Đột nhiên Diệp Thiếu Dương cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn, ở trong lòng yên lặng nói với ba người: dù sao các người cũng đã thấy, ta sẽ cố gắng không để cho các người thất vọng. Bởi vì thời gian vội vàng, tình huống đặc thù, Khúc Ba chỉ cho phát mail thông báo cho các môn phái kể lại sự tình ở chỗ của mình, đồng thời cũng không mời mọi người đến dự lễ. Tối hôm qua sau kiếp nạn kết thúc đều cảm thấy không có ý tứ, những môn phái kia cũng không muốn lặng lẽ chào hỏi đi xuống núi. Các đệ tử đứng xem lễ ở bên dưới, Diệp Thiếu Dương kế thừa đạo thống của Long Hồ Sơn, trở thành đời thứ 36 trưởng môn của Long Hồ Sơn. Do bối phận Mao Sơn cao hơn hai bối phận, Trương Vô Sanh là đời thứ 36, so với Thanh Vân Tử thì thấp hơn hai. Sau đó, Mộ Hàn mặc dù rất là trâu bò, nhưng mà lại trong một thời gian ngắn ngủi, dù sao vẫn là chính thống. Diệp Thiếu Dương đứng sau hắn là đời thứ 38. Hắn nhận lấy trưởng môn đại ấn từ trong tay của đại trưởng lão và thêm hai kiện pháp bảo là lò bát quái và ngọc thanh phất trần. Cửu Thiên Nguyên Thần Xích đã bị Mộ Hàn mang đi. Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn là một dạng tài đại khí thô, cửu đoạn quang pháp khí có đến 4 kiện, còn có một cái chính là Tùng Văn Cổ Định Kiếm đang ở trong tay của Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương sau khi lên vị, ban mệnh lệnh đầu tiên chính là tìm Mộ Hàn đem Cửu Thiên Nguyên Thần Xích đòi về. Sau đó, Diệp Thiếu Dương kêu người của trưởng lão hội cùng mở hội nghị khẩn cấp thảo luận bước kế tiếp nên làm như thế nào để có thể sớm khôi phục lại nguyên khí của Long Hồ Sơn. Cuối cùng, lấy Khúc Ba và Thanh Mộc cầm đầu, tổ chức một ban lãnh đạo phụ trách chỉnh đốn và cải cách trên dưới của Long Hồ Sơn. Việc nhỏ là do bọn hắn quyết định, gặp đại sự mời trưởng lão hội và Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương kịch liệt yêu cầu nhất định phải mau chóng tìm kiếm hậu nhân của Trương gia, chọn lựa hạt giống tốt để bắt đầu bồi dưỡng, thuận tiện cho việc tương lai kế thừa trưởng môn. Tại sao ta cảm giác các người đối với chuyện này giống như là không có nóng vội, hay là ta ảo giác sao? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói. Mấy đại trưởng lão nhìn nhau cười cười: trưởng giáo, chuyện này không thể nóng được, người còn trẻ như vậy, sự việc truyền vị là mấy chục năm sau tính không muộn. Hậu nhân của Trương gia tùy thời đều có thể tìm. Diệp Thiếu Dương nói: không phải nói như vậy, Mao Sơn cũng như vậy, ta cũng đang tìm kiếm người nối nghiệp. Nói một điểm thẳng ra, ta cùng Thái Âm Sơn sẽ sớm có một trận chiến, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ta sợ là ta không quay lại được, đến lúc đó ảnh hưởng đến sự phát triển của môn phái. Mấy đại trưởng lão nghe lời này đều thập phần cảm giác, nhưng đến lúc này cũng phải đáp ứng. Sắp hết, sự tình coi như đã xong, lập tức cũng phải tìm kiếm Trương gia hậu nhân. Diệp Thiếu Dương ở trên núi một ngày trời, nửa ngày thời gian thì cùng mấy trưởng lão bàn luận, nghe bọn họ giới thiệu bí mật của Long Hồ Sơn, mà lúc trước mình là ngoại nhân, có rất nhiều nội tình của môn phái sẽ không nói cho người ngoài. Nửa ngày nói chuyện, tin tức thực sự là quá lớn. Trước đó mình nghi ngờ một chút đáp án còn chưa biết, bây giờ cũng được hiểu. Còn lại nửa ngày, Diệp Thiếu Dương ở trong tàng kinh tinh kinh cát, lật xem các loại điển tịch, so sánh với trước đó nghe những trưởng lão kia nói, đối với ấn tượng về Long Hồ Sơn càng thêm rõ ràng. Chương 3016 Đại biến cách phần 1. Sau đó, hắn nhìn lại, đây là những thứ chỉ có trưởng môn mới có thể xem, là Long Hồ Sơn hạch tâm nhất phương tu hành. Diệp Thiếu Dương xem 2 giờ, bây giờ hắn đã là thượng tiên, đối với bất kỳ công pháp đạo gia nào, chỉ cần nhìn một lần liền có thể phân ra ưu khuyết. Những hạch tâm công pháp này của Long Hồ Sơn tuyệt đối là thượng thừa đạo môn, riêng là phù ấn thuật và luyện đan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net